Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 157. Đại tỷ phu báo thù. Thật là, Mông Thanh vội vàng lau khô trên mặt nước mắt. Nhìn về phía thanh niên cầm đầu nam tử nói. Phò mã, huỳnh quý nhân thực lực liền điện hạ đều không phải là nàng đối thủ. Phò mã, Mộ Hàm Hương khiếp sợ nhìn lấy thanh niên cầm đầu nam tử nói. Hắn rõ ràng là U Minh Tam trưởng môn. Mông Thanh trên mặt đều là thần sắc phức tạp. Đối Mộ Hàm Hương nói. Hắn chính là ta đại hạ quốc phò mã Hoàng Đệ Thanh. Là trưởng công chúa phu quân. Hoàng Đệ Thanh không có xem Mộ Hàm Hương. Chỉ là ngửa đầu nhìn lấy trong hư không rơi dụng hai đạo nhân ảnh. Nói, ta biết, Mông Thanh, triệt hồi cầm long trận. Không thành vấn đề. Hơn nữa, nơi này chính là có các ngươi Mông gia quân 1 vạn tinh anh. Sợ cái gì? Mông Thanh do dự một chút. Đối tại đây chuẩn bị bấm tay niệm thần chú 1 vạn Mông gia quân tinh anh kêu gáo. Rút lui trận. Hình cầu quang rất nhanh tiêu thất. Hai đạo đen kịt bóng người mắt thấy một trước một sau liền muốn rơi rụng mặt đất. Nhưng phải nhao nhao chậm rãi bay lên. Trên không trung thất tha thất thểu. Hoàng Đệ Thanh hướng phía bọn hắn đi tới. Tại hắn phía sau. Khác một thanh niên nam tử như trước theo. Đi qua Mông Thanh bên người. Mông Thanh con ngươi kịch rúc. Thất Thanh nói. Thái tử điện hạ. Khác một thanh niên nam tử không phải người khác. Chính là Trình Thanh Phong. Nhưng mà, đối mặt với Mông Thanh hô hoán, Trình Thanh Phong không có một tia phản ứng. Chỉ là theo Hoàng Đệ Thanh đi tới. Hoàng Đệ Thanh đi tới đống phế tích bên trong. Ngửa đầu quét nhìn liếc mắt Trình Thanh Hàn cùng Huỳnh Quý Nhân. Nói, Thanh Hàn, Huỳnh Quý Nhân, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Huỳnh Quý Nhân, người thậm chí có tu vi như thế. Trong hư không? Trình Thanh Hàn cùng Huỳnh Quý Nhân đều thấy Hoàng Đệ Thanh qua đây. Hai người đều chú ý tới phía sau hắn Trình Thanh Phong. Hầu như không chút do dự nào. Hai người nhất tề đập xuống đi. Nhị ca, Phong Nhi, Huỳnh Quý Nhân phát sau mà đến trước. Một cái giữ chặt Trình Thanh Phong. Ở nơi này khóc lên. Trình Thanh Hàn còn muốn xông tới. Hoàng Đệ Thanh kéo lại hắn nói. Nói cho ta biết trước. Nơi đây đến cùng phát sinh cái gì? Trình Thanh Hàn mừng đến chảy nước mắt nói. Nguyên lai nhị ca còn chưa có chết. Còn chưa có chết. Đại tỷ phu, các ngươi đi chỗ nào? Hoàng Đệ Thanh trên mặt hiển hiện đau thương thần sắc nói. Thanh Phong mặc dù không chết, cùng chết cũng không kém. Chỉ là hơi làm trầm ngâm. Hoàng Đệ Thanh liền phục hồi tinh thần lại nói. Thanh Hàn, đại tỷ phu xác thực sai. Giết chết Liên Nhi không phải là Thanh Phong. Ngẫm lại trước đây một màn. Thanh Phong biểu hiện quá kỳ quái. Thật có lỗi. Thanh Phong biến thành dạng này. Đều là ta hại. Trình Thanh Hàn lại muốn đi hướng Trình Thanh Phong. Hoàng Đệ Thanh nói. Thanh Phong sự tình chờ một hồi hãy nói. Trước theo ta giải thích xuống Huỳnh Quý Nhân chuyện gì xảy ra. Ngươi và nàng làm sao lại đánh nhau. Nghe Hoàng Đệ Thanh hỏi lên như vậy. Trình Thanh Hàn đen kịt sắc mặt phun ra một ngụm chọc khí. Lò Âu liếc mắt nhìn Hoàng Đệ Thanh. Cắn răng nói. Huỳnh Quý Nhân là sát hại đại tỷ hung thủ. Hoàng Đệ Thanh cả người cứng ngắc ngay tại chỗ. Trình Thanh Hàn nói. Là nàng chính miệng thừa nhận. Hơn nữa. Nàng không phải sẽ không võ công. Nàng tu vi còn cao hơn ta. Lập tức sẽ đột phá võ thánh. Nàng sở dĩ muốn giết chết đại tỷ. Chỉ là muốn trả thù mẫu hậu. Nàng cảm thấy mẫu hậu đoạt phụ hoàng đối nàng yêu. Nàng muốn cho nhị ca leo lên đế vị. Hoàng Đệ Thanh vẫn không có phản ứng. Trình Thanh Hàn thấy thế. Vẻ mặt lo lắng. Đang muốn an ủi Hoàng Đệ Thanh. Đã thấy Hoàng Đệ Thanh chợt qua tay. Một quyền hướng phía Huỳnh Quý Nhân đánh giết tới. Hắn con ngươi đỏ tươi đến đáng sợ. Thanh âm như là luống cuống ngựa hoang phá tan lồng giam. Quát ầm lên, vì Liên Nhi nạp mạng đi. Huỳnh Quý Nhân chính ôm Trình Thanh Phong. Vẻ mặt vui sướng không thôi. Đột nhiên cảm thụ được phía sau lưng công kích. Huỳnh Quý Nhân trở tay hướng phía Hoàng Đệ Thanh phái ra một trường. Hoàng Đệ Thanh lui lại 5 bước. Mà Huỳnh Quý Nhân ôm lấy Trình Thanh Phong. cũng lui lại 4 bước, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Huỳnh Quý Nhân khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, nhảy lên một cái, ôm Trình Thanh Phong bay lên, nói: "Hôm nay nếu không phải bổn cung thụ thương, Hoàng đệ Thanh, đây chính là ngươi tử kỳ." Thanh Phong, Hoàng đệ Thanh ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy Huỳnh Quý Nhân trong lòng Trình Thanh Phong đột nhiên hai tay nắm Huỳnh Quý Nhân vai phải, dùng sức xé một cái, tiên huyết vẩy ra, một tiếng thê lương tuyệt luân kêu thảm thiết xông thẳng lên trời. Huỳnh Quý Nhân cánh tay phải từ bả vai chỗ bị toàn bộ kéo xuống tới, tay trái như trước gắt gao ôm Trình Thanh Phong. Huỳnh Quý Nhân thống khổ trên mặt mồ hôi lạnh lâm ly, môi đánh run run, rung giọng nói: "Phong Nhi, tại sao sẽ như vậy? Người đến cùng làm sao?" Thanh Phong, Hoàng đệ Thanh nghiến răng nghiến lợi, lần nữa hét lớn. Trình Thanh Phong trên mặt không có chút nào thần sắc, ném xuống Huỳnh Quý Nhân cánh tay phải, hai tay nắm Huỳnh Quý Nhân vai trái, lần nữa dùng sức xé một cái. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết lần nữa từ Huỳnh Quý Nhân trong miệng phát sinh. Trình Thanh Phong từ trong ngực nàng rơi xuống phía dưới, mà Huỳnh Quý Nhân bởi vì mất đi hai tay đau nhức, cũng từ trong hư không rơi xuống phía dưới, rơi vào trong phế tích, văng lên khắp trời bụi bặm. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, cũng không biết Trình Thanh Phong vì sao lại tàn nhẫn như vậy đĩa. Mà, thương tổn hắn mẫu thân mình Huỳnh Quý Nhân, cho bụi nổi lên 4 phía bên trong. Huỳnh Quý Nhân lảo đảo đứng lên, hướng phía Trình Thanh Phong phương hướng đi tới, trong miệng lẩm bẩm nói: "Phong Nhi, Phong Nhi, ngươi không sao chứ? Phong Nhi, ngươi có chuyện hay không?" Hoàng đệ Thanh thấy thế, đột nhiên từ bên hông rút bội kiếm ra, hóa thành mấy cái tàn ảnh, trong nháy mắt giết tới Huỳnh Quý Nhân trước người. Huỳnh Quý Nhân chợt quay đầu, giận dữ hét: "Cút!" Thanh Liên đạo tâm lao ra, đánh vào Hoàng đệ Thanh trước ngực. Hoàng đệ Thanh bay rớt ra ngoài, mắt thấy Huỳnh Quý Nhân tiếp tục hướng đi Trình Thanh Phong rơi dụng địa phương. Hoàng đệ Thanh phun ra một ngụm máu tươi, từ dưới đất bò dậy, lần nữa nắm lấy trường kiếm hướng phía Huỳnh Quý Nhân xông tới giết. Huỳnh Quý Nhân trên mặt xẹt qua một tia thần sắc tàn nhẫn, chính là ngang ngược tàn ác, bổn cung coi như tứ chi câu phế, giết chết ngươi cũng không cần tốn nhiều sức. Thanh Phong, Hoàng đệ Thanh không tránh không né, vừa tiếp tục đâm về phía Huỳnh Quý Nhân, một bên kêu gáo, một đạo hắc ảnh từ khói mù lượn lờ bên trong lao ra, vọt tới Huỳnh Quý Nhân trước người. Tại Huỳnh Quý Nhân bi thương trong ánh mắt, một quyền đánh vào nàng trên đan điền. Một ngụm máu tươi từ Huỳnh Quý Nhân trong miệng phun ra. Đồng thời, Hoàng đệ Thanh trường kiếm giết đến, một kiếm xuyên thủng Huỳnh Quý Nhân phần bụng. Huỳnh Quý Nhân liền nhìn cũng không nhìn Hoàng đệ Thanh liếc mắt, chỉ là gắt gao nhìn lấy Trình Thanh Phong, trong ánh mắt toát ra hai cái nước mắt nói: "Đứa nhỏ ngốc, coi như ngươi lại như thế nào thương tổn mẫu thân cũng sẽ không trách." Nói, từng bước một khó khăn hướng phía không có chút nào sướng vui đau buồn biểu tình Trình Thanh Phong đi tới, đem khuôn mặt dán tại hắn trên bộ ngực. Hoàng đệ Thanh run rẩy mà từ buông ra nắm trường kiếm hai tay, ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất gào khóc: "Liên Nhi a, ta Liên Nhi a." Tất cả mọi người lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, từng cái quay đầu đi chỗ khác. Trình Thanh hàn lệ rơi đầy mặt, hướng phía Hoàng đệ Thanh đi tới, quỳ xuống, ôm đầu hắn, hai người khóc thành một đống. Mông Thanh thở ra hít vào, một lúc lâu, nhìn lấy Huỳnh Quý Nhân cùng Trình Thanh Phong dựa chung một chỗ, một bên khóc, vừa nói, đem Huỳnh Quý Nhân khóa, đem cái này bên trong sự tình 800 dặm kịch liệt phát hướng Hoàng cung, nhường bệ hạ làm ra cân nhắc quyết định. Ngửa đầu nhìn lên trời, Mông Thanh nói: "Cho ta biết ra ra Mông đại tướng quân, không cần đuổi theo U Minh, kể hết rút lui hồi Mặc Thành, nhường hắn ngay tại chỗ xuất phát, đi trước Phong Đô A, Mông Hải, điều tra 1000 người đội ngũ, hộ tống Thái tử Điện Hạ, thập tam hoàng tử Điện Hạ, phò mã đám người cùng ta một chỗ hồi Phong Đô."